Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, nhưng là hiện tại là khi nào? Hiện tại bên ngoài nhưng nơi nơi đều là tang thi, Bình Yên cũng đến suy xét thực tế tình huống đi, đương nhiên là làm không có gì cảm giác ân toàn hài tử, không khóc vì thượng. 047 chương cờ thưởng cùng lãng hoa có chấn ân núm vú cao su như vậy, cái hống oa vũ khí sắc bén. Lúc sau, Bình Yên đi ra ngoài sát tang thi thời gian liền càng dài một ít. Nếu quyết định muốn đem lầu 4 cùng 5 tầng tang thi rửa sạch sạch sẽ, Bình Yên cũng không nhàn rỗi, lục tục bằng vào một phen kéo. Không sai biệt lắm đã giải quyết này 5 tầng bên trong một nửa tang thi. Nàng sát tang thi tốc độ càng lúc càng nhanh. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen trình độ. Đã tới rồi chỉ cần không bị hai chỉ trở lên tang thi đồng thời vây công. Nàng là có thể kẻ trước người sau không hoảng không loạn giải quyết rất sở hữu nguy cơ. Hơn nữa nàng cũng bắt đầu ở sát tang thi thủ pháp thượng. Có một chút đa dạng, trước kia nàng sát tang thi, luôn là từ tang thi đầu mặt sau, hoặc là mặt bên huyệt thái dương chát nhập. Nhưng hiện tại nàng ngẫu nhiên cũng sẽ khiêu chiến một chút từ tang thi chính diện vào tay. Tỉ như đem một con tang thi đẩy đến trên tường, cánh tay gắt gao hoành ở tang thi trên cổ, cầm y dùng kéo chát tang thi trong mắt. Lại dùng kéo ở tang thi trong mắt một cuối, cảm giác kéo ở bên trong cụm thượng một cái ngạnh ngạnh điểm. Đó chính là tang thi trong đầu kim cương. Liền như vậy tới rồi ngày thứ 7 thời điểm, Bình Yên quả rổ đã toàn ăn xong rồi. Dư lại một chút sô-cô-la cùng kẹo que cũng không có nhiều ít. Nàng trong lòng có chút hốt hoảng. Nhìn trên hành lang đầy đất thi thể, cùng với cách đó không xa kia một rổ khô héo lãng hoa. Bình Yên trong lòng không biết có bao nhiêu phiền. Mấy ngày này, nước muối sinh lý tiêu hao cũng rất đại. Không riêng Trần Kiều Nhi tử phao sữa bò phải dùng đến nước muối sinh lý. Bình Yên chính mình cũng muốn bổ sung thủy phân. Đồng thời, hai cái tân sinh nhi cũng không thể quá bẩn. Ngẫu nhiên cách như vậy mấy ngày bộ dáng, Bình Yên còn phải dùng rớt hai bình nước muối sinh lý. Tìm tới một ít sạch sẽ băng gạc, cấp oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử sát hạ tiểu thân thể. Nàng thích nhìn hai đứa nhỏ sạch sẽ thanh thanh sảng sảng. Mặc dù chính mình đã dơ thành quỷ bộ dáng, chính là nhìn bọn nhỏ sạch sẽ, Bình Yên nội tâm cũng là vui mừng. Cho nên cứ việc nước muối sinh lý có rất nhiều, nhưng chung quy sẽ hữu dụng xong như vậy một ngày. Như vậy nguy cơ làm Bình Yên ở tân sinh nhi khoa mỗi đãi một ngày, nàng nội tâm liền nhiều một phần lo âu. Có đôi khi ở như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh, nàng sẽ ngẫm lại dùng tịnh thủy khí nước bẩn tắm rửa một cái gì đó. Nhưng là thao tác gian tịnh thủy khí kia chảy ra thủy như cũ hoàng hoàng, cũng không biết có thể hay không dùng. Bình Yên tiếp một lọ tĩnh trí ở trên bàn, qua đã lâu kia màu vàng vật chất cũng chưa lắng đọng lại. Bình Yên cũng liền từ bỏ dùng này đó thủy tới tắm rửa ý tưởng. Nàng nhiều lắm ở chính mình mau bị chính mình sú vựng đi xuống dưới tình huống, dùng bệnh viện tiêu độc khăn ướt cấp chính mình sát một sát. Khăn ướt ướt số lượng tuy rằng nhiều, nhưng Bình Yên chính mình cũng không biết nàng còn muốn ở bệnh viện hao bao lâu. Một mảnh khăn ướt có thể tỉnh điểm nhi dùng, nàng liền tuyệt đối sẽ không dùng đệ nhị phiến. Hơn nữa thường thường phải chờ tới đem một mảnh màu trắng khăn ướt sắt thành than nắm giống nhau nhan sắc, Bình Yên mới có thể vứt bỏ. Về ấm no vấn đề, Bình Yên chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoài trên hành lang sẽ có cái nào trẻ con người nhà có thể cho bác sĩ hộ sĩ lại đưa điểm nhi cái gì quả rổ linh tinh. Cho nên tự cấp hai hài tử uy no, lại thay tân khô mát tã giấy cùng tiểu y phục sau. Bình Yên sẽ lập tức đi ra ngoài, ở năm tầng bắt đầu săn giết tang thi tìm vật tư. Hiện tại bệnh viện, người bệnh người nhà nhóm so với cấp nhân viên y tế đưa nước quả những cái đó ăn, giống như càng có khuynh hướng đưa cờ thưởng. Bình Yên liền ở năm tầng tân sinh nhi khoa tìm ra vài mặt cờ thưởng, trừ bỏ cờ thưởng ngoại, nàng còn tìm tới rồi một cái người nhà tang thi chuẩn bị đưa cho cái nào bác sĩ hộ sĩ lãng hoa. Trừ bỏ cờ thưởng cùng lãng hoa, cái gì ăn cũng chưa tìm được. 048 chương phấn tuyết sơn, nàng đi đến lãng hoa bên cạnh, nhìn dưới chân lãng hoa, Bình Yên bực bội xoa xoa dầu mỡ tản ra xú vị đầu tóc, nhìn kia lãng hoa đã khô héo hoa liền tâm sinh chán ghét. Sau đó ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay cho hả giận giống nhau đem lãng hoa một gốc cây đóa hoa buông xuống. Cánh hoa khô vàng phấn tuyết sơn từ dinh dưỡng bùn đem ra, chuẩn bị vứt trên mặt đất dẫm mấy đá, lại là đôi mắt thoáng nhìn, nhìn chính mình mu bàn tay thượng một cây cổ khởi gân xanh hạ một cú sốc. Nàng mu bàn tay thượng tất cả đều là dơ huyết, có khả năng là chính nàng, cũng có khả năng là ở sát tang thi thời điểm không cẩn thận dính lên tang thi huyết. Dù sao hiện tại cũng không đến thủy tắm rửa, liền tất cả đều hỗn tạp động lại ở cùng nhau. Bình Yên cũng phân không rõ này đó là nàng huyết, này đó là tang thi, nhưng này cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là nàng kia mu bàn tay thượng cổ khởi gân xanh, rất giống là tang thi trên trán cổ khởi những cái đó. Bình Yên vội vàng bắt lấy phấn tuyết sơn xoa xoa chính mình cái trán, không có gân xanh, kia trên tay nàng này căn gân xanh chỗ nào tới. Mới vừa có ý nghĩ như vậy, Bình Yên liền cảm thấy mu bàn tay thượng gân xanh ở chướng đau. Loại này đau đớn ở nàng còn không có khiến cho chú ý thời điểm, kỳ thật vẫn luôn đều có, liền cùng ngày đó ăn ngưu du quả thời điểm giống nhau. Giống như có thứ gì sẽ ở nàng mu bàn tay thượng chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Chỉ là Bình Yên hai ngày này quá mệt mỏi, nàng vẫn luôn lựa chọn tính xem nhẹ chính mình mu bàn tay thượng không khỏe. Lại là không nghĩ tới, vấn đề đã như vậy nghiêm trọng, kia nàng sẽ biến thành tang thi sao? Bình Yên sợ hãi tâm đều phải run đi lên. Nàng hít hít cái mũi, có chút tố chất thần kinh bắt đầu dùng một cái tay khác xoa xoa kia căn gân. Trong miệng lại nhải thấp giọng cầu xin, ta không thể biến thành tang thi, ta không thể biến thành tang thi. Nữ nhi của ta như vậy tiểu, nàng không có ta sống không nổi, ta không thể, không thể, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, ngươi biến mất. Ngươi biến mất, tránh ra, ta không nghĩ biến thành tang thi, cầu xin ngươi đi mau, theo nàng xoa nắn, cố lấy một cây gân cái tay kia chung, nguyên bản nằm kia cây phấn tuyết sơn, kia khô cạn cành lá, giống như gia nhập cái gì thủy phân, đột nhiên no đủ lên, sau đó chậm rãi, bắt đầu nảy mầm, trường căn. Nguyên lai khô héo kia đóa hoa hạ xuống, từ kia xanh lá mạ cành lá gian, lại toát ra một cái nụ hoa. Sau đó ở Bình Yên kinh hách đến si ngốc trong ánh mắt, nở rộ ra một đóa kiều diễm phấn tuyết sơn, mà Bình Yên mu bàn tay thượng kia cổ khởi gân xanh, lại là ở nở hoa trong quá trình, chậm rãi biến mất. A, nàng hét to một tiếng. Sợ tới mức vứt bỏ trong tay kia chi kiều diễm ướt át phấn tuyết sơn, nhìn đầy đất tang thi thi thể, Bình Yên nhanh chóng chạy hướng về phía Lam Quang Thất. Sau đó ở lam quang cửa phòng trước dừng bước, vội vàng xoay người lại, lại về tới lãng hoa bên người, nhặt lên khô héo lãng hoa cùng kia chi tươi mới phấn tuyết sơn. Nghiêng ngả lảo đảo về tới oa oa bên người, phòng nghỉ vật tư đã bị nàng hợp quy tắc hảo. Năm tầng cuối cùng một con tang thi đều bị nàng giải quyết. Nàng trong túi tất cả đều là cái loại này sáng lấp lánh kim cương. Căng phòng trang hơn phân nửa cái túi tiền. Mặt khác nàng còn góp nhặt rất nhiều tiền giấy, toàn bỏ vào sau lưng đại ba lô. Hai hài tử đang ngủ, một cái bỏ vào trẻ con cái làn, một cái bỏ vào quả rổ. Này bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn liền đi theo khi muốn chạy trốn hoang đi dân chạy nạn giống nhau. Chỉ chờ nói đi thời điểm, trên lưng ba lô, nhắc tới rổ là có thể đi rồi. 049 chương biến xem bình yên bộ dáng này. Nàng bởi vì đói đến hốt hoảng, phiền về phiền, nhưng kỳ thật đã làm tốt muốn đi lầu 4 lăng bạc chuẩn bị. Lầu 4 cần thiết đến đi xuống, rốt cuộc 5 tầng đều là một ít chỉ cần ăn nãi tân sinh nhi. Nhưng lầu 4 lại là sản khoa, mặc kệ là sinh thời sản phụ, vẫn là sinh sau sản phụ, kia dinh dưỡng đến đuổi kịp a. Bằng không hài tử như thế nào sẽ có dinh dưỡng đâu. Cho nên bình yên dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết phía dưới kia tầng lầu, nhưng cung nàng ăn uống đồ vật không phải ít. Nàng rối tung tóc, trên mặt trên tay dơ bẩn, làm nàng giống ở lõa lồ ra tới làn da thượng, treo một tầng màu đỏ đen huyết thân xác. Đặc biệt là trên người quần áo cùng quần, quả thực giống như là ở máu loãng phao qua tắm giống nhau. Lúc này bình yên chính ôm cái kia khô héo lãng hoa, ngồi ở tiểu trên giường, ngốc ngốc nhìn trong tay phấn tuyết sơn. Nàng không rõ lắm chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy khả năng này chi phấn tuyết sơn chết mà sống lại cùng chính mình có cái gì quan hệ. Cho nên nàng ở chạy một nửa sau, lại lộn trở lại đi, đem lãng hoa cùng phấn tuyết sơn nhặt trở về. Nàng có thể làm hoa chết mà sống lại. Bình yên buông xuống phấn tuyết sơn, lại từ lãng hoa lấy ra một chi hoàn toàn khô héo dương cắt cánh. Nghĩ chính mình tay, trong miệng nếm thử tính nhẹ hô một tiếng, biến. Đã tắt thở dương cát cánh căn bản không phản ứng nàng. Đừng nói cái gì chết mà sống lại, chính là nâng phiến lá cây đều không có. Kia khô héo đóa hoa đắp đầu, phảng phất ở cười nhạo bình yên ấu trĩ. Nàng mặt ra có chút ngượng ngùng, đem trong tay dương cát cánh cùng phấn tuyết sơn đặt ở cùng nhau, xoa xoa chính mình đã đói đến phát đau dạ dày. Ngã xuống đơn người trên giường, nghĩ Sấn Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử còn không có tỉnh, chạy nhanh ngủ một giấc, hảo dưỡng đủ tinh thần đi lầu 4 tiếp tục sát tang thi. Trong túi kim cương đã trang nửa mãn, lại một chút theo bình yên động tác nhảy ra túi tiền, rơi xuống giường đệm thượng. Bình yên vô lực nhặt lên, liền lấy ở lòng bàn tay chung, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng lại nằm mơ, mơ thấy thân cận ngày đó buổi tối, Chiến Luyện mang nàng đi ăn gà nướng. Hắn khi đó hẳn là lần đầu tiên cùng nữ hải nhi ra tới thân cận, phỏng chừng phía trước liền cái nữ tính bằng hữu cũng chưa từng có. Giới thiệu hai người bọn họ thân cận bà mối, cũng không chỉ đạo hắn, hắn liền y theo hắn dạ dày điểm bốn con thiêu gà, hắn hai chỉ, bình yên hai chỉ, bình yên liền ăn a, ăn đến chính mình căng, ăn đến dạ dày đều mau nứt vỡ. Kia hai chỉ thiêu gà cảm giác đều còn chưa thế nào động giống nhau. Bình yên liền khóc, nàng cảm thấy chính mình khả năng cả đời đều ăn không hết này hai chỉ thiêu gà. Đối diện Chiến Luyện cũng đã ăn xong rồi, Hắn ngẩng đầu lên, cau mày, dùng cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn Bình Yên. Đột nhiên duỗi tay, thô ráp lòng bàn tay dán lên Bình Yên mặt. Thế Bình Yên mặt khai nước mắt, nói, ngươi muốn xem không thượng ta, cũng không cần khóc không có. Nàng là bởi vì ăn không hết thiêu gà mới khóc. Bình Yên không nhớ rõ chính mình đem câu này nói chưa nói ra tới. Trong mộng nàng, chính là khóc, một mặt chỉ biết là khóc, khóc lóc, khóc lóc. Bình Yên đột nhiên mở mắt, nàng đang ngồi dậy tới. Oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử đều ở khóc. Bình Yên quơ quơ chính mình hỗn độn đầu, dương lên tay. Trong tay một phen màu trắng giống như vôi giống nhau bột phấn cấp dương đi ra ngoài. Nàng kỳ quái nâng lên tay tới, nhìn chính mình dính đầy vôi tay. Này chỗ nào tới? Sau đó nàng liền thanh tỉnh, bế lên trẻ con cái làn oa oa, vén lên dơ hề hề quần áo bắt đầu uy nãi. Lại lấy ra trước kia hướng phao tốt sữa bò bình, nhét vào Trần Kiều Nhi tử trong miệng. 050 chương mu bàn tay thượng gân xanh có người nói mang thai ngốc 3 năm, lời này một chút cũng chưa sai. Có thể là bởi vì trong cơ thể kích thích tố trình độ ảnh hưởng, cũng có thể là bởi vì ở chiếu cố hài tử vụn vặt chung, Bình Yên căn bản là ngủ không tốt, cho nên nàng bệnh hay quên rất lớn. Tin hay không, nàng hiện tại liền nàng chồng trước trông như thế nào nhi, nàng đều không nhớ gì cả. Khả năng thấy lúc sau sẽ nhớ rõ, nhưng hiện tại làm nàng tưởng tượng, nàng đã quên, cho nên vừa chuyển bối. Bình Yên ở thế hay hài tử vội vàng thời điểm, nàng liền đem trong tay dính vào vôi sự tình cấp đã quên. Nàng chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì nàng lúc này không cảm thấy đói bụng? Tương phản, nàng còn có một loại chắc bụng cảm ở dạ dày bên trong. Này chẳng lẽ nằm mơ mơ thấy ăn gà nướng cũng sẽ đem chính mình mộng no? Nhìn Trần Kiều Nhi tử tạp đi miệng, làm càn uống sữa bò. Bình Yên không cấm cười, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy chính mình nhiễm vôi bột phấn mu bàn tay thượng, che kín gân xanh, kia nhưng không ngừng một cây hai căn, mà là dập dạp vô số căn. Tái kiến này đó gân xanh thời điểm, Bình Yên đã không có lúc đầu như vậy kinh hoàng thất thố. Nàng cấp Trần Kiều Nhi tử uy xong rồi sữa bò, buông bình sữa, nâng lên mu bàn tay tới lăn qua lộn lại nhìn. Nàng một cái tay khác ôm oa oa còn ở uy sữa mẹ. Nhưng là Bình Yên lại rõ ràng nhìn đến chính mình một cái tay khác trên lưng cũng là che kín cổ khởi gân xanh. Nàng nắm lên liền đặt ở bên cạnh người Dương Cát Cánh, trong lòng nghĩ là mu bàn tay thượng chướng đau đớn đi ra ngoài một ít. Kia trong tay Dương Cát Cánh liền bắt đầu giống ấn nút tua nhanh giống nhau, bắt đầu trường căn, nảy mầm, nở hoa. Ha ha, Bình Yên cười hai tiếng, vứt bỏ trong tay còn ở sinh trưởng Dương Cát Cánh. Kia Dương Cát Cánh sinh trưởng tốc độ liền chậm lại, dần dần đình chỉ. Nàng lại khắp nơi nhìn xung quanh một phen, tìm được rồi phía trước chính mình ném ở một bên ngưu du quả hột. Dựa theo làm Dương Cát Cánh chết mà sống lại phương thức, thuận lợi làm ngưu du quả trường ra một cây nhánh cây. Thật là thiên không vong nàng, xem ra nàng có phải hay không đạt được nào đó đặc dị công năng, có thể dục sinh ra hoa hoa thảo thảo tới. Phía trước nàng có xem qua Chu Ngôi Sao mấy bộ điện ảnh, bên trong liền có giảng đặc dị công năng việc này nhi, cho nên Bình Yên thực dễ dàng liền đem chính mình trên người phát hiện loại năng lực này hướng đặc dị công năng thượng xả. Hết chương.